Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1147, bên trong ngày bóng đá ân oán. Tại Trung Quốc đội cùng Australia tranh tài kết thúc sau 5 tiếng. Nhật Bản đội cùng Hàn Quốc đội một trận khác bán kết cũng kết thúc. Cuối cùng Nhật Bản đội cùng Hàn Quốc đội tại 90 phút trong trận đấu chiến thành 1-1 hòa. Thêm lúc thi đấu song phương mỗi nhập một cầu. 120 phút đồng hồ tranh tài đánh thành 2-2 hòa. Tiến vào một chút cầu quyết chiến. Tại penalty quyết chiến bên trong, Nhật Bản đội trước hai tên cầu thủ đều đá tiến vào. Nhưng Hàn Quốc đội cầu thủ ba hạng đầu phạt bóng cầu thủ tất cả đều đem penalty bắn mất. Cuối cùng Nhật Bản đội tại penalty quyết chiến bên trong lấy 3-0 điểm số đào thải Hàn Quốc. Dạng này, Nhật Bản đội sẽ tại trong trận chung kết cùng Trung Quốc đội gặp nhau. Năm 2004 Asian Cup trận chung kết lặp lại. Tại kết quả này sau khi đi ra, Trung Quốc truyền thông cùng dân mạng nhóm đều xôi trào. Vô số người tại thời khắc này đem 7 năm trước trận kia Asian Cup trận chung kết một lần nữa lật. Ra, cho những cái kia trước đó chưa có xem, hoặc là không hiểu rõ trận kia trận chung kết người phổ cập khoa học. Bên trong ngày bóng đá ở giữa ân oán. Theo người Trung Quốc, năm nay Asian Cup chính là Trung Quốc đội báo thù cơ hội tốt nhất, bởi vì chúng ta sĩ khí chính vượng, trạng thái vừa vặn, đồng thời chúng ta còn có được vinh quang cái này đại sát khí. Nhất định phải gọi Nhật Bản vì năm đó trả nợ. Đương nhiên, trong này cũng hỗn tạp rất nhiều dân tộc tình cảm, bởi vì mọi người đều biết, trong lịch sử, Trung Quốc cùng Nhật Bản là có huyết hải thâm cứu. Mặc dù mọi người đều thích nói cái gì để chính trị rời xa bóng đá, nhưng trên thực tế chưa hề đều làm không được. Trung Quốc đội tại cùng Nhật Bản đội thời điểm tranh tài, tuyệt đối sẽ trộn lẫn rất nhiều dân tộc tình cảm đi vào. Không chỉ là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cùng hết thảy phong trào thể dục thể thao đều là như thế. Ai kêu thi đấu thể dục được xưng là thời đại hòa bình chiến tranh đâu? Đã từ sân bóng quay trở về khách sạn Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng ngay đầu tiên biết bọn. Hắn tại trận chung kết đối thủ Nhật Bản, móa nó, quá tốt rồi, nhất định phải cùng Nhật Bản làm rất tốt một lần. Mặc dù ta cũng thật muốn đụng Hàn Quốc, bất quá ngày vốn cũng là một cái rất tốt đối thủ. Mọi người trò chuyện đều rất bình thường hưng phấn. Vinh Quang ở bên cạnh thấy cảnh này, có chút kỳ quái hỏi Tôn Hải, vì cái gì trận chung kết đối thủ là Nhật Bản tất cả mọi người cao hứng như vậy đâu? Này, cái này nói rất dài dòng. 8 năm kháng chiến ngươi biết à? Vinh Quang gật gật đầu, cái này tại Trung Quốc quả thực là nổi tiếng sự tình. Cùng cái này có quan hệ nha. Còn có à, chúng ta tại bóng đá bên trên cùng Nhật Bản cũng giao thủ qua rất nhiều lần. Luôn luôn thua, mặc kệ là đội tuyển quốc gia vẫn là câu lạc bộ tranh tài. Chúng ta đã bị Nhật Bản bóng đá càng vung càng xa. Cho nên thì càng giống thắng bọn hắn. Mặt khác 7 năm trước trận kia Asian Cup trận chung kết, chính là chúng ta cùng bọn hắn. Kết quả lúc trước chúng ta tại cửa nhà mình 1-3 thua cho bọn hắn. Lúc ấy người Nhật Bản đánh vào một cái dùng tay. Nếu không phải cái kia dùng tay, ta cảm thấy chúng ta chưa hẳn liền sẽ thua bởi bọn hắn. Tôn Hải một nói đến đây sự tình liền tức giận bất bình. Hắn là chi này đội tuyển quốc gia duy nhất tham gia năm 2004 bản thổ Asian Cup cầu thủ. Cùng Nhật Bản đội trận chung kết hắn vốn là dự bị. Về sau tại Erie hắn cần phải tăng cường thời điểm tiến công. Hắn bị cử đi trận, thay đổi biên Diêm Tung. Bất quá hắn ra sân cũng không thể thay đổi gì. Trung Quốc đội vẫn thua rơi mất tranh tài. Phải nói kia toàn bộ một giới Asian Cup đều giống như một cây gai đồng dạng đâm vào Tôn Hải trong lòng. Không chỉ là kia một trận bán kết, bởi vì tại kia giới Asian Cup bên trên, bị cho rằng là Trung Quốc đội thực lực xuất sắc nhất mấy người một trong Tôn Hải lại bị Erie Hán đặt tại ghế dự bị bên trên, vô duyên xuất ra đầu tiên. Tôn Hải từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình tại kia giới Asian Cup bên trên căn bản không có phát huy ra thực lực gì đến. cuối cùng cứ như vậy uất ức ức đến kết thúc tại bản thổ tổ chức Asian Cup. Cũng đã mất đi thu hoạch được châu Á quán quân cơ hội. Hắn nguyên bản nhận vì mình đời này đều không có cơ hội lại tới gần châu Á quán quân một bước. Năm 2007 Asian Cup, Tôn Hải mặc dù cũng tham gia, vẫn là chủ lực, nhưng Trung Quốc đội tiểu tổ thi đấu liền bị đào thải bị loại. Kia về sau hắn đã từng một lần nhạt ra nước ngoài nhà đội. Nếu như không phải vinh quang gia nhập liên minh Manchester City, hắn khả năng căn bản liền không cách nào tham gia lần này Asian Cup. Cũng không phải là nói đi theo vinh quang, thu được rất nhiều tại truyền thông phía trước lộ ra ánh sáng cơ hội. Mà là bởi vì bên người có vinh quang như thế một cái đồ biến thái. Cho nên Tôn Hải cũng áp bách mình cố gắng huấn luyện, bảo trì trạng thái. Tại Manchester City còn có thể lấy dự bị thân phận tham gia cao cấp tranh tài. Cái này đối với hắn mà nói ý nghĩa rất trọng đại. Mà Cao Hoành Bắc sở dĩ lựa chọn dẫn hắn đến Asian Cup cũng là bởi vì nhìn hắn tại Manchester City. Trạng thái bảo trì cũng không tệ lắm. Cho nên đặc biệt chiêu Tôn Hải như thế một cái lão tướng. Bây giờ Tôn Hải vậy mà lại một lần nữa sát nhập vào Asian Cup trận chung kết. Hắn còn có cơ hội nhúng chàm cái này châu Á chí cao vinh dự sao? Vinh Quang gặp Tôn Hải nói lại đột nhiên trầm mặc. Quay đầu nhìn hắn phát hiện hắn lâm vào thất thần trạng thái. Tôn ca, hắn kêu, Tôn Hải bị Vinh Quang gọi tỉnh táo lại. A, không có ý tứ, dù sao chính là mọi người đều cảm thấy trận này trận chung kết đụng phải Nhật Bản là tốt nhất. Như thế liền cho chúng ta một cái báo thù cơ hội. Bất quá Vinh Quang hỏi tiếp một cái để Tôn Hải. Rất bình thường im lặng vấn đề. Nhật Bản đội, rất mạnh sao? Tôn Hải bị nước bọt sặc đến ho khan. Liền xem như Tôn Hải cùng Vinh Quang tại câu lạc bộ làm hai cái rưỡi mùa giải đồng đội. Hắn đối với Vinh Quang đột nhiên hỏi ra vấn đề như vậy cũng vẫn là có vẻ hơi không có chút nào. Phòng bị, bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Vấn đề như vậy, có lẽ cũng chỉ có Vinh Quang người như vậy mới có thể đủ hỏi ra được. Bởi vì Vinh Quang đối ra hắn ngoài ý muốn thế giới bóng đá là thật biết rất ít. Tại châu Âu đá bóng nhiều năm như vậy, đối châu Âu giới bóng đá ít nhiều hiểu rõ một chút. Sẽ không lại hỏi ra Real Madrid rất mạnh sao? Totti là ai? Ngoặc kép chấm chấm. Vấn đề như vậy, thế nhưng là hắn đối với châu Á bóng đá thật sự chính là hoàn toàn không biết gì cả. Coi như hắn về tới tham gia Asian Cup. Cũng không có nghĩa là hắn đối châu Á bóng đá hiểu bao nhiêu. Trên thực tế nhiều khi, hắn ngay cả trong trận đấu gặp được đối thủ trên trận cầu thủ gọi cái gì cũng không biết. Những cái kia tại châu Á giới bóng đá lừng lẫy nổi danh ngôi sao bóng đá. Hắn khả năng một cái cũng không biết. Hắn chủ động đi tìm Jordan thủ môn đưa toa phỉ trao đổi quần áo chơi bóng. Là bởi vì hắn thưởng thức toa phỉ. Ho khan xong sau. Tôn Hải bắt đầu cho Vinh Quang phổ cập khoa học Nhật Bản bóng đá. Hắn từ hắn ký sự về sau cho Vinh Quang nói lên. Lúc mới bắt đầu nhất, Nhật Bản bóng đá trình độ tại châu Á xem như mạt lưu. Bọn hắn năm 1988 mới lần đầu tham gia Asian Cup. Ngoài ra tại năm 1988 Seoul Thế vận hội Olympic trước đó. Bọn hắn đội tuyển Olympic vừa mới bị Trung Quốc đội tuyển Olympic đào thải ra khỏi cục. Vô duyên thế vận hội Olympic, đó cũng là Trung Quốc đội tuyển Olympic lịch sử thượng đệ nhất lần xâm nhập thế vận hội Olympic. Khi đó Nhật Bản bóng đá trên cơ bản là bị Trung Quốc bóng đá treo lên đánh. Mà Trung Quốc bóng đá thì đã mắc phải khủng hàn chứng. Năm 1988 Asian Cup. Nhật Bản 4 trận đấu chỉ cầm tới 1 trận thế hòa. Lại một cầu chưa tiến. Còn lại 3 trận đấu đều thua cầu. Bất quá từ đó về sau. Nhật Bản bóng đá trình độ bắt đầu tăng lên. Năm 1992 Nhật Bản bản thổ Asian Cup. Bọn hắn làm đội chủ nhà tiểu tổ thi đấu 1-2 tiểu tổ đầu danh ra biên. Không chỉ có lấy được Asian Cup trong lịch sử thủ phen thắng lợi. Cũng lần đầu tiến vào Asian Cup tứ cường. Bán kết Nhật Bản đối thủ chính là Trung Quốc đội. Mà lần này trước cửa nhà, Nhật Bản đội 3-2 đào thải Trung Quốc đội, đưa thân trận chung kết. Tại trong trận chung kết, Nhật Bản đội 1-0 đánh bại ngay lúc đó châu Á truyền thống bá chủ Saudi đội, lấy được cái thứ nhất Asian Cup quán quân. Chính là lần này Asian Cup đoạt giải quán quân kích thích Nhật Bản đội. Năm 1993, Nhật Bản Liên đoàn bóng đá đệ thất nhậm chủ tịch đảo ruộng Hideo mượn nhờ Nhật Bản đội thu hoạch được Asian Cup quán quân. Đông Phong bắt đầu thảo ra Nhật Bản bóng đá trăm năm mộng tưởng, cũng chính là tục xưng trăm năm kế hoạch. Tại về sau binh bại năm 1994 từ World Cup thi dự tuyển về sau, Nhật Bản trăm năm kế hoạch đạt được toàn diện áp dụng. Di thi đấu vòng tròn đánh cũng làm cho Nhật Bản bóng đá tiến vào xe tốc hành nói. 2005 Lebanon Asian Cup, Nhật Bản đội tại bán kết bên trong lại một lần 3-2 đánh bại Trung Quốc đội xâm nhập trận chung kết. Đồng thời cuối cùng 1-0 đánh bại Saudi nâng chén, đặt vững mình châu Á tân bá chủ địa vị. Năm 2004 Asian Cup, Nhật Bản đội tại đào thải giai đoạn vận khí không tệ, cuối cùng sát nhập vào trận chung kết. Tại trong trận chung kết 3-1 đánh bại Trung Quốc đội, lấy được bọn hắn cái thứ 3 Asian Cup quán quân, đồng thời lần thứ nhất vệ miện thành công. Mà Nhật Bản đội cũng bằng vào lần này đoạt giải quán quân, cùng lão bài đội mạnh Iran, Saudi Arabia cùng một chỗ, lấy 3 lần đoạt giải quán quân, trở thành Asian Cup trong lịch sử đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất đội bóng. Nhật Bản bóng đá đã tại lần này lần đoạt giải quán quân cùng thắng lợi bên trong, cùng Trung Quốc bóng đá chênh lệch càng lúc càng lớn. Bọn hắn cũng không tiếp tục là năm đó Trung Quốc bóng đá có thể treo lên đánh đối tượng. Ngược lại Trung Quốc bóng đá đã thành bị Nhật Bản bóng đá treo lên đánh đối tượng. Bây giờ Nhật Bản bóng đá có bao nhiêu tên cầu thủ tại châu Âu thi đấu vòng tròn hiệu lực? Nước Nhật nhà đội từ khi năm 1998 sát nhập vào World Cup về sau, mỗi giới World Cup vòng chung kết đều không có vắng mặt qua. Tại năm 2002 bản thổ World Cup bên trên, còn sáng tạo ra bát cường lịch sử thành tích tốt nhất. Ở trong nước fan bóng đá còn tại mong mỏi Trung Quốc đội có thể lại tiến một lần World Cup thời điểm, người ta đã trở thành thế giới bóng đá một chi không thể coi thường bên trong lực lượng. Ngoặc kép chấm chấm. Tóm lại, Nhật Bản rất mạnh, mạnh phi thường. Mặc dù rất đáng ghét bọn hắn, nhưng cũng phải thừa nhận điểm này, bọn hắn là châu Á mạnh nhất đội bóng. Tôn Hải một mặt nghiêm túc nói. Châu Á mạnh nhất a, Vinh Quang miệng bên trong lẩm bẩm nói. Nói một mình nhai nuốt lấy vừa rồi Tôn Hải. Tiếp lấy hắn bỗng nhiên nắm lại nắm đấm, dùng sức nhẹ gật đầu. Quả nhiên là một cái đáng giá đánh bại đối thủ tốt. Tại Khalifa sân bóng, lúc này, sân bóng bên trong đã biến thành người Nhật Bản chúc mừng thắng lợi sung sướng hải dương. Nhật Bản fan hâm mộ bóng đá trên khán đài hát vang lấy ca, mà Nhật Bản cầu thủ cũng tại ôm nhau chúc mừng thắng lợi. Nhất là tại sân bóng bên trong có một vòng Nhật Bản cầu thủ tụ tập cùng một chỗ, nhìn bọn hắn chính là đang ăn mừng trận này kiếm không dễ thắng lợi. Nhưng trên thực tế vây tại một chỗ Nhật Bản cầu thủ cũng không phải đang ăn mừng thắng lợi. Chư vị, chúng ta rốt cuộc đã đợi được cơ hội này. Tại trong trận chung kết, để chúng ta toàn lực ứng phó, đánh bại Vinh Quang đi. Đội bóng đội trưởng Makoto Hasebe nhìn xem mình các đội hữu, biểu lộ chăm chú nghiêm túc nói. Shinji Kagawa, Keisuke Honda, Yuto Nagatomo, Yasuhito Endo chờ nước Nhật nhà đội cầu thủ cũng đều cùng nhau dùng sức nhẹ gật đầu. Để chúng ta nói cho tất cả mọi người, Vinh Quang hắn không phải không thể chiến thắng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.